Tưởng Tử Hàn bỏ cái khăn tay đã lau xong, đi từng bước một đến chỗ Mộ Kiều Dung. Cách Trương